Konoha Chi Quang, chương 607, Người Lão Sư Cũng Là Vạn Ác Chi Nguyên. Góc truyện audio.com. Hai người còn chưa đi đến Diệu Mộc Sơn trung tâm, liền đã nghe con ếch âm thanh một mảnh. Chung quanh khắp nơi đều là cự đại lá sen, cự hình côn trùng, cùng cự hình con cóc. Phảng phất đột nhiên từ nhỏ nhân thế giới đi vào cự nhân quốc độ. Cho rằng tại Diệu Mộc Sơn tu hành qua tiên thuật người, Naruto rất nhanh liền bị một số tiểu con cóc nhận ra là Naruto Oa. Naruto trở về Oa, nghe đến mấy cái này thanh âm, Nagato hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn rất được hoan nghênh. Naruto chống nạnh cười to nói, ta thế nhưng là Diệu Mộc Sơn ếch vương tử. Nói lên cái này, Jiraiya đại nhân còn định dùng ếch vương tử cái này mánh lới khi hắn dưới một quyển sách nhân vật chính đâu. Nagato ánh mắt cổ quái. Nhưng ta ra ngục hai ngày này làm sao nghe nói Jiraiya lão sư sách cũng không quá khỏe mạnh. Naruto khoát khoát tay nói. Không có khả năng a. Viết thanh oa sách làm sao có thể mang nhan sắc. Lúc này, Gamatatsu từ bên trên một mảnh lá sen bên trên nhảy xuống. Naruto, sâu làm người lớn để cho ta mang các ngươi quá khứ. À, tiên nhân ra ra đã biết rõ nói chúng ta tới sao? Naruto cả kinh nói. Gamatatsu nhân tính hóa trợn mắt chừng một cái. Sâu làm người lớn cũng không phải đại cấp mô tiên nhân. Lỗ tai còn không có đọc đâu. Tại Gamatatsu chỉ huy dưới, hai người tới một tòa phong cách cổ xưa tự viện trước. Sâu làm người lớn cùng đại cấp mô tiên nhân liền tại bên trong. Ta liền không đi vào. Quảng cáo. Nói xong, Gamatatsu liền nhún nhảy một cái rời đi. Naruto sờ đầu một cái. Cái gì à, không đầu không đuôi. Nagato ngẩng đầu nhìn một chút tự viện. Lần này lữ trình ngược lại là so ta muốn nhẹ nhõm. Chỉ cần trong này khác xảy ra vấn đề gì là được. Có thể xảy ra vấn đề gì? Bên ngoài không đều tốt sao? Naruto nói liền hướng trong tự viện đi đến. Nagato không nói thêm gì. Chỉ là theo sau lưng hắn. Đi qua rộng rãi đại viện. Hai người tới một cái cự đại mâm tròn trước. Trên đầu mang theo tiến sĩ mũ đại cấp mô tiên nhân. Híp nửa mắt nằm tại mâm tròn bên trong. Fukasaku tiên nhân, Shima tiên nhân, cùng cho rằng quyển trục con cóc dần đứng ở hai bên. Naruto ngươi rốt cục đến. Đại cấp mô tiên nhân một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Để cho người ta lo lắng nó sau một khắc liền sẽ tắt thở. Minh người nhãn tình sáng lên. Đại cấp mô tiên nhân, ngươi là tiên đoán đến ta đến sao? Đại cấp mô tiên nhân cố hết sức gật gật đầu, mở to hai mắt, đục ngầu trong hai mắt tràn đầy bàng hoàng. Ta còn tiên đoán đến đại địa băng liệt nước biển chảy ngược bầu trời vỡ ra toàn bộ thế giới như vậy hủy diệt tận thế tai tượng. Naruto dùng lực nắm chặt song quyền, nhất định lại là những Osusuki đó làm. Nhưng mà... Đại cấp mô tiên nhân lại là chậm rãi lắc đầu. Không tạo thành đây hết thảy cũng không phải là ngoại lai giả mà là một người một cái bị nâng thượng thần đàn người tên hắn là Thanh Nước Thấu. Thạch, chàng diện trong nháy mắt tẻ ngắt. Naruto mở to hai mắt. Đại cấp mô tiên nhân. Người có phải hay không lại phạm người già si ngốc? Đại cấp mô tiên nhân đục ngầu trong mắt phun ra tinh quang. Không vận mệnh chỉ dẫn chưa từng có giống như bây giờ rõ ràng qua hắn đã bị ác ma ăn mòn linh hồn hắn sẽ thành thế giới tống táng giả duy nhất có thể. Giải cứu cái thế giới này người chỉ có ngươi dự ngôn chi tử Uzumaki Naruto. Naruto cúi đầu xuống, không nói gì, gặp Naruto lâm vào trầm mặc. Fukasaku tiên nhân nói. Đại cấp mô tiên nhân tuy nhiên nhiều khi biểu hiện được hoa mắt ù tai. Nhưng lần này nhìn qua cũng không phải là trò đùa. Shima tiên nhân thì là thuyết phục nói. Hiện thực thế giới vị kia lãnh tụ có thể là không cẩn thận bị cái gì tà ác lực lượng ăn mòn. Có thể cứu hắn người chỉ có ngươi. Con cóc dần hú lên quái dị. Có phải hay không là 3 năm trước đây cái kia Osusuki? Ta nghe nói lãnh tụ đại nhân phong ấn hắn về sau liền không có đoạn dưới. Nói không chừng là phong ấn vỡ tan. Osusuki lực lượng tiết lộ ra ngoài. Đại cấp mô tiên nhân nói tiếp. Naruto, ta biết ngươi bây giờ trong lòng còn có nghi hoặc nhưng không cần lo lắng, đi thôi, qua đem phong ấn Osusuki quyển trục mang đến, chúng ta sẽ vì ngươi giải khai hoang mang. Nagato ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Thầm nghĩ trong lòng, bọn gia hỏa này rất lợi hại không thích hợp, nhưng lại không giống như là bị khống chế. Không có chứng cứ lời nói, ta khả năng không có cách nào thuyết phục Naruto. Muốn dẫn lấy hắn cưỡng ép rời đi à, ngay tại hắn bí mật quan sát bốn phía. Chuẩn bị cưỡng ép phá vây thời điểm, Naruto đột nhiên ngẩng đầu lên. Rất là bất mãn chất hỏi nói. Ta nói, ta nhìn như vậy giống ngu ngốc sao? Fukasaku tiên nhân sững sờ một chút. Naruto, ngươi tại sao có thể như vậy muốn? Chấm, Naruto phối hợp nói. Đã các ngươi mục tiêu là Osusuki Urasiki. Nói như vậy, các ngươi người sau lưng là này hai cái Osusuki a. Nói đến đây, không khí chung quanh đột nhiên ngưng kết, nhiệt độ đột nhiên hạ. Đại cấp mô tiên nhân trong miệng đột nhiên phát ra cùng ngoại hình không hợp tiếng cười âm lãnh. Không hổ là nam nhân kia đệ tử, ngươi là lúc nào khám phá bản tiên nhân ngụy trang? Naruto gãi gãi đầu, thực ta cũng không có xem thấu a, các ngươi biến hóa thật rất lợi hại. Bất quá, đại cấp mô tiên nhân mỗi lần nhìn thấy ta đều sẽ thói quen trang mất trí nhớ. Nhưng ngươi ngay từ đầu liền nhận ra ta đến. Đại cấp mô tiên nhân, trừng to mắt, cũng bởi vì cái này. Quảng cáo, nó đem cái kia lão cấp mô thanh âm, thần thái, động tác mô phỏng đến giống như đúc. Kết quả bởi vì quá bình thường, không có bắt chước được cái kia lão cáp mô bệnh thần kinh bản chất. Nagato liếc nhìn, tâm nói, gia hỏa này nhìn qua chất phác trung thực, không nghĩ tới còn có đại trí nhược ngu thời điểm, đã bị ngươi nhìn thấu. Vậy ta cũng không trang. Đại cáp mô tiên nhân biến trở về bạch xà tiên nhân bộ dáng, hung dữ nhìn chằm chằm Naruto, chỉ tiếc ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nếu như ngươi giả ý đồng ý, vạn Mako em chờ trở lại hiện thực thế giới lại chuyển đến cứu binh. Nói không chừng ta còn thực sự có phiền phức. Hiện tại, bằng các ngươi hai cái tiểu quỷ cũng muốn lật trời. Tại một đám thâm trầm trong tiếng cười, hai vị tiên nhân cùng con cóc dần biến thành long địa động. Xà cơ, bộ dáng, dạng này xác thực không đủ ổn thỏa. Nhưng ta không muốn đợi thêm. Ta muốn từ trong miệng các ngươi hỏi ra đại cấp mô tiên nhân chúng nó hạ lạc. Mà lại, ta cũng muốn biết mình bây giờ thực lực đến mạnh bao nhiêu. Naruto nói, khoác trên người bên trên một tầng kim sắc áo khoác. Con mắt biến thành thập, khuôn chữ dạng. Phía sau càng là hiện ra 9 cái hắc sắc hình cầu. Tản mát ra làm cho người hoảng sợ khí tức. Bạch xà tiên nhân đồng tử bỗng nhiên co vào, bật thốt lên, cầu đạo ngọc, làm sao có thể, nó tốt xấu trải qua thượng cổ trận chiến kia. Đối với cầu đạo ngọc đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Ba vị, xà cơ, kiến thức tuy nhiên không bằng lão tổ tông rộng như vậy thu được. Nhưng bao nhiêu có thể từ lão tổ tông trong lời nói nghe ra nó đối cái kia màu đen hình cầu kiêng kỵ. Naruto tay phải sau này đọc duỗi ra, một khỏa cầu đạo ngọc biến thành hắc côn nắm trong tay hắn. Nếu như sợ lời nói, cũng nhanh chút giao ra đại cấp mô tiên nhân chúng nó. Bạch xà tiên nhân lạnh hừ một tiếng, cầu đạo ngọc tuy nhiên lợi hại, nhưng ở tại chúng ta tiên trong mắt người, cũng bất quá là lợi hại chút nhẫn thuật a, muốn cho ta nhận thua. Còn rất sớm đâu. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.